Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 145, thật ra thì cũng không tức giận đến mức như vậy cô Xuân Hinh, hay là chúng ta đến chào cậu Thắng Nam đi. Anh ấy và cô Hạnh Nguyên đang bàn công chuyện, chắc chỉ chút nữa là xong thôi, một lát nữa chúng ta có thể cùng nhau đi về. Cô ấy nói xong thì tỏ vẻ lo lắng nhìn tôi, câu nói này thật khéo léo, Phó Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên đang bàn công chuyện sao? Tôi đốt thêm vài miếng đồ ăn tráng miệng vào, miệng rồi nhướng mày khẽ nói. Không cần đâu, anh ấy tự đi tới trước rồi, trong lúc đang nói chuyện, Phó Thắng Nam đã đứng ở kế bên bàn ăn, nhíu mày nói. Em vừa mới xuất viện sao đã chạy lung tung rồi? Tôi chống cằm nhìn theo hướng của Mạc Hạnh Nguyên, lúc này vẻ mặt của cô ta không được tốt lắm, không biết hai người nói về chủ đề gì mà lại khiến cô ta tức giận như vậy. Tất nhiên, cũng có thể là cô ta chỉ đơn giản không muốn thấy Phó Thắng Nam phát hiện ra sự ồn tại của tôi mà thôi. Anh qua đây như thế này không sợ làm Mạc Hạnh Nguyên tức giận sao? Tôi ngước mắt lên, ánh nhìn dán chặt vào người Phó Thắng Nam rồi chớp chớp mắt nhìn anh. Anh cho mày lại, khuôn mặt có chút không vui nói. Thẩm Xuân Hinh, tôi đứng thẳng người dậy, hơi bực dọc nói. Anh không cần hét to như vậy, em nghe thấy mà. Nhìn những món tráng miệng bày ra ở trên bàn tôi đã có cảm giác không muốn ăn từ nãy giờ rồi. Có chút tiếc nuối, tôi nhìn sang bác sĩ Văn, đột nhiên lại hơi cảm thấy tội lỗi, thật phụ lòng tốt của cô quá, tôi ăn hết nổi rồi, hay là gói lại mang về có được? Không, bác sĩ Văn cũng không tiện nói gì thêm, nhìn vẻ mặt u ám của Phó Thắng Nam rồi lại nhìn sang tôi, gật đầu nói, được chứ, tôi gọi nhân viên phục vụ đến gói đồ ăn tráng miệng ở trên bàn lại. Phó Thắng Nam đứng ngay bên cạnh tôi, quả thực anh đã làm tôi có chút khó chịu, vì vậy tôi mới đứng phát dậy nói với bác sĩ Văn, tôi xuống, dưới lầu đợi cô, tình cảnh có chút khó xử, cô ấy cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Lúc xuống tới dưới lầu thời tiết có chút khô, nóng nên tôi đi thẳng ra khỏi quán tận hưởng sự mát mẻ của cây đa lớn ở trước cửa. Khi Phó Thắng Nam đi theo tôi ra ngoài thì Mạc Hạnh Nguyên cũng đi theo sau. Nhìn biểu cảm của Mạc Hạnh Nguyên như đang muốn khóc đến nơi. Tại sao anh lại từ chối lời đề nghị của mẹ? Em, hóa ra những gì mẹ nói là đúng, chỉ vì một đứa trẻ mà anh lại trói buộc bản thân mình đến hết đời sao? Mạc Hạnh Nguyên vừa khóc vừa nói, Phó Thắng Nam mặc kệ cô ta, đi thẳng đến trước mặt tôi, nhìn tôi nói. Đi thôi, lên xe, nếu như anh bận thì anh cứ đi trước đi em. Sẽ đợi bác sĩ Văn, tôi nhìn sang Mạc Hạnh Nguyên đang đi theo sau anh rồi cười nói. Chắc, hai người vẫn chưa bàn xong công chuyện của mình nhỉ, cứ tiếp tục đi. Thẩm Xuân Hinh, anh có chút phát cáu, có gì thì chúng ta về nhà rồi nói. Tôi nghiêm túc gật đầu, nhìn anh nói. Đúng, rồi, chúng ta có chuyện gì thì có thể về nhà nằm trên giường rồi nói, thời gian còn nhiều mà. Cho, nên anh với cô Hạnh Nguyên có chuyện gì muốn nói thì cứ ở đây nói tiếp đi. Thẩm Xuân Hinh cô, khuôn mặt của Mạc Hạnh Nguyên đột nhiên đỏ bừng lên, rồi nhìn tôi. Nói tiếp, cô đúng là không biết xấu hổ mài. Tôi trưng ra vẻ mặt cực kỳ buồn rầu nói. Cô, Hạnh Nguyên, tại sao cô lại nói tôi không biết xấu hổ chứ, Phó Thắng Nam và tôi là vợ chồng, chúng tôi có chuyện gì muốn nói thì về nhà của chúng tôi rồi nói, sao nào, cô giả vờ ngây thơ như, vậy làm gì, cũng sắp làm mẹ của người ta rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng ra vào với người khác không biết bao nhiêu lần rồi, không phải sao. Mạc Hạnh Nguyên nghe xong đỏ bừng cả cổ, xấu hổ nhìn chằm chằm vào tôi rồi tức giận nói. Thẩm Xuân Hinh cô, được rồi, Phó Thắng Nam nhíu mày, nhìn sang Mạc Hạnh Nguyên nói, để anh bảo Trần Văn Nghĩa đưa em về. Nói xong, anh bèn kéo tôi đi. Phó Thắng Nam, anh bỏ tay ra, anh không thấy Mạc Hạnh Nguyên khóc rồi sao? Lẽ nào anh không thương hoa tiếc ngọc sao? Nhìn Mạc Hạnh Nguyên đang khóc đến mức mắt sưng cả lên, tôi bèn đi theo Phó Thắng Nam, vừa đi vừa nói. Bỗng dưng anh đột nhiên đứng lại, tôi mất đà, đứng không vững, ngã thẳng vào vòng tay của anh, mũi bị đập vào lông ngực đau đến nỗi tôi phải rên lên. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh không thể báo trước một tiếng rồi hãng dừng lại được sao? Anh cười lạnh lùng nói, không phải em đã nói rồi sao? Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Ha ha, cũng đúng, anh chỉ giỏi như vậy thôi chứ có biết làm cái gì khác đâu. Trong lòng tôi rất tức, giận nên mồm mép cũng không cả nể gì hết bèn. Nói tiếp, hôm nay không cẩn thận mới đụng phải anh, làm hỏng chuyện tốt của anh, là do em không? Đúng, thế nhưng anh dùng cách này để trả đũa. Em thì đúng thật là không biết xấu hổ đấy. Trả đũa sao? Anh tức giận đến mức giờ khóc, Dở cười nói, Thẩm Xuân Hinh, em có thể bớt vô lý, lại được không? Hà cơ gì mà em phải nói chuyện, chanh chua như thế chứ? Nếu không thì sao? Anh cũng ngậm miệng lại không nói gì thêm, kéo thẳng tôi đi về hướng của ngôi biệt thự. Đi theo sau anh, tôi đi cực kỳ chậm, anh dừng lại nhìn tôi nói, muốn tôi bế em sao? Tôi nhướng mày nói, được đói, ánh mắt của anh rơi trên cái bụng đang mang bầu của tôi rồi lấy hai tay đỡ lấy eo và chân tôi bế lên. Đi được vài bước anh nói, mập lên rồi. Tôi, mẹ nó chứ lại còn dùng chữ mập để miêu tả tôi sao? Tôi trừng mắt nhìn anh một cái rồi tôi nhắm nghiền mắt lại coi như không nghe thấy gì. Thật ra thì cũng không phải giận dỗi gì, khi nhìn thấy anh và Mạc Hạnh Nguyên ở cùng với nhau thì dù sao tôi cũng là một người phụ nữ, ít nhiều gì thì cũng cảm thấy có chút khó chịu. Hóa ra cũng có thể thấy mà làm như không thấy, thế nhưng cảm xúc của bà Bâu lại rất phức tạp, rất khó khống chế bản thân, không cẩn thận chút thôi là sẽ biến thành một người phụ nữ chanh chua đanh đá. Hừ, chẳng biết tại sao Phó Thắng Nam lại cười lạnh một tiếng. Tôi nghe thấy xong bèn mở mắt ra, đập vào mắt tôi chính là biệt thự. Ngoài cổng có một chiếc Bentley màu đen đang đậu, tôi đã nhìn qua chiếc xe này vài lần rồi nên thuộc nằm lòng. Thế nhưng lần trước Thẩm Minh Thành vừa mới nằm viện chưa được bao lâu, sao anh ta lại đến đây chứ? Thẩm Minh Thành rất đẹp trai, thân hình vừa cao vừa gầy, gia cảnh lại còn giàu có, hầu như anh ta đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn chọn bạn trai của các cô gái. Trên tay anh ta ôm một bó hoa hồng lớn, trong tay lại còn cầm theo một hộp quà. Cũng may là ở đây ít người, nếu ở trước cửa công ty hoặc trong trung tâm thương mại thì chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái. Tôi đập nhẹ vài cái vào cánh tay của Phó Thắng Nam ra hiệu cho anh ấy để tôi xuống. Phó Thắng Nam cười lạnh nói, không có việc gì làm, ăn không ngồi rồi, nhà họ Thẩm mà giao cho anh ta thì sớm muộn gì cũng phá sản. Tôi có chút không nói nên lời, người đàn ông này từ khi nào mà lại trở nên nói nhiều như vậy? Rồi, tôi nói, tay anh không mỏi sao? Bỏ em xuống đi, em xuống làm gì? Anh liếc tôi một cái ánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Minh Thành, định xuống tâm sự nỗi lòng với anh ta sao? Lần đầu tiên tôi có cảm giác không khí lại chua như vậy. Em không nói gì hết cũng không làm gì cả. Anh muốn đợi xem Trang Nhất vào ngày mai sao? Nhìn vẻ mặt u ám của anh tôi nói tiếp, Hà Nội cũng không hơn gì Giang Ninh, anh sẽ không muốn thấy một phóng viên viết tiêu đề chọc ngoáy hai người vào ngày mai chứ, hai nhân vật tầm cỡ đánh nhau để tranh giành một bà bầu. Anh cười lạnh rồi đặt tôi xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Thành đang cầm bó hoa hồng hồng, trầm giọng nói, em thích cách tán tỉnh đặc biệt như thế này sao? Em không thích. Ngừng lại một lúc rồi tôi tiếp tục nói, nhưng nhiều cô gái thích như vậy lắm đấy. Anh mím chặt môi không nói câu nào nữa, khoanh hai tay lại không chút cảm xúc đi thẳng một mạch. Tôi bèn nói, anh không định tránh đi sao? Tránh cái gì cơ, câu nói này của anh không hề có ý sẽ rời khỏi đây. Thôi thì cũng tùy anh vậy. Tôi đi về phía Thẩm Minh Thành, anh ta đã nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam được một lúc, nhưng vẫn đứng cầm hoa chờ ở chỗ cũ. Anh ta, thấy tôi đang tiến gần về phía mình bèn đưa bó hoa đang cầm trong tay sang cho tôi rồi nói, chúc mừng sinh nhật em trước, còn sớm quá, tính đi tính lại thì còn những nửa tháng, còn nữa, trước giờ tôi chưa bao giờ đón sinh nhật. Nhìn bó hoa mà anh ta đưa cho tôi không khỏi nhíu mày, bó hoa to quá tôi cầm không nổi. Cách chương.